Tiên ma đồng tu, chương 2122, tiền bối cao nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, tụ long phong thượng, ngọc cơ tử chờ trưởng môn các phái tiền bối, tự mình tiếp đãi đường xa mà đến Đông Hải cùng Nam Hải tán tu. Trọn vẹn 8 vạn hơn 4 người gia nhập, nhưng lại đều là chiến lực siêu quần tán tu, để dùng thương vân môn cầm đầu nhân gian tu chân trận doanh. Thực lực tăng vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Bồng Lai Thiên Khải đạo nhân cùng Nam Hải Tiêu Giao phái Thiên Thần tử. Tuy nhiên quanh năm sinh hoạt tại hải ngoại, nhưng ở trung thổ tu chân giới danh khí cũng là cực cao. Hai người mang theo trên dưới 100 vị tán tu tiền bối rơi vào tụ long phong thượng. Hướng Ngọc Cơ tử đám người giới thiệu về phần mặt khác tán tu đệ tử. Đều có chính đạo đệ tử tiếp dẫn, an bài tại chân núi rừng chân nơi trú quân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ tử mặt mỉm cười. Đối với những tán tu này cao thủ, chắp tay, nghe tới Thiên Khải đạo nhân giới thiệu một cái già vẫn tráng kiện nữ tử lúc. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Bên người không ngộ, không kiến, huyền không thần ni đám người cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngọc Cơ tử đối cái kia già vẫn tráng kiện nữ tử chắp tay làm một cái vãn bối lễ. Nói, vãn bối Ngọc Cơ tử, bái kiến Văn Hải lão tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngộ đám người cũng là đối này già vẫn tráng kiện nữ tử thở dài hành lễ. Hiển nhiên cái này danh gọi Văn Hải nữ tử thần bí thân phận không phải chuyện đùa. Nàng kia hơi ve vẩy tay. Nói, các ngươi không cần đa lễ. Lão bà tử ta đã 500 năm không có đến trung thổ. Không nghĩ tới còn có người nhớ rõ lão bà tử. Ai, trước lúc nghe nói vô tướng thần tăng viên tịch, Vân Nhai tử lão hữu vô song trở về vị trí cũ. Vô lượng tử càng là trong nhiều năm trước liền tại Côn Luân Sơn viên tịch. Nhiều vị lão hữu vũ hóa đi về cõi tiên. Lão bà tử còn tưởng rằng cuộc đời này không bao giờ nữa hội đặt chân trung thổ. Lúc này đây hạo kiếp hàng lâm. Lão bà tử cảm thấy còn có chút khí lực. Liền tới tương trợ. Kính xin Ngọc Cơ tử trưởng môn chớ có ghét bỏ. Lão bà tử tuổi già sức yếu. Ngọc Cơ tử tranh thủ thời gian nói. Tiền bối cùng ta thương vân môn Vân Nhai tử sư thúc chính là bạn cũ hảo hữu. Vãn bối còn trẻ lúc từng nghe Vân Nhai tử sư thúc thường xuyên nhắc tới tiền bối. Tiền bối tại 600 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đại thí thượng. Bại cường địch vô số. Danh chấn thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là chúng ta kính ngưỡng cúng bái tiền bối cao nhân. Có tiền bối lúc này tỏa chấn. Những cái kia thiên giới đến địch cần gì tiếc nuối. Văn Hải. Bản danh Lưu Quế Hương, tự ý thi từ, Hào Văn Hải cư sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ là Lưu Quế Hương cái tên này vô cùng quê mùa. Cho nên thế nhân đều cơ hồ quên nàng bản danh, dùng Văn Hải tương xứng. Nếu bàn về bối phận, ở đây bên trong ngoại trừ huyền không thần ni bên ngoài. Kể cả Ngọc Cơ tử ở bên trong hơn số tiền bối đều muốn tôn xưng nàng vi sư bá. Văn Hải cùng Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc Thiên Thủy Đại sư vốn là hảo hữu. Quanh năm ở tại Đông Hải chỗ sâu hòn đảo thượng, Thiên Thủy Đại sư vũ hóa về sau. Nàng hầu như đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngọc Cơ tử còn tưởng rằng Văn Hải từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã vũ hóa đi về cõi tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đâu này, cũng may Thiên Thủy Đại sư nhất mạch Lưu Ba Tiên Tử. Biết nàng ở lại Tiên Sơn Động Phủ. Lần này hạo kiếp đúng là nhân gian cần nhân thủ thời điểm. Văn Hải lão tiền bối đạo pháp cao cường, đã đạt trường sinh chi cảnh. Lưu Ba tiên tử liền tự mình tiến về trước, mời người này rời núi. Ngoại trừ 500 năm không có ở trung thổ lộ diện Văn Hải cư sĩ bên ngoài, còn có mấy cái tiền bối. Ngọc Cơ tử cho rằng đi về cõi tiên, không nghĩ tới cũng đều không chết, nhao nhao rời núi, thậm chí còn 7-8 cái tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới. Ngọc Cơ tử lại từ chưa từng nghe qua danh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiêng kỵ tiền bối, ví dụ như một béo một gầy hai cái hòa thượng. Căn cứ Tiêu Dao phái thiên thần tử giới thiệu, cái này hai người chính là béo gầy đầu đà, chủ yếu tu chính là cổ xưa Phật môn chân pháp, cùng Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc nhất mạch vô cùng tương tự. Hai cái này béo gầy đầu đà chưa từng có tại trung thổ lộ mặt qua, dùng Thương Vân môn khổng lồ như thế mạng lưới tình báo, đều chưa từng dò xét đến nhân gian có hai vị này cao thủ. Béo gầy đầu đà không có tên tuổi, không có nghĩa là bọn hắn hai người không có thực lực. Đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng nhân vật. Ngoại trừ Văn Hải cư sĩ, béo gầy đầu đà bên ngoài, còn có một khô héo áo đen lão giả, một kẻ thiệu mọi người thế mới biết, cái này ánh mắt lợi hại như ưng gầy còm lão đầu. Không phải tán tiên, cũng không phải tán Phật, tu chính là ma giáo quỷ tông công pháp, tính toán là người. Copy nội dung từ truyện 88. Gian lúc tán ma, danh gọi người xưng truy hồn tẩu. Cái này truy hồn tẩu niên kỳ tuyệt đối không tại 500 tuổi phía dưới. Một thân quỷ thuật công pháp, cũng không tại hôm nay quỷ tông hai đại tông chủ Mạc Lâm lão nhân cùng quỷ kiếm yêu quân phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có người của ma giáo đến đây hỗ trợ trợ chiến. Truy hồn tẩu thản nhiên nói, ta sư tôn chính là 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà tọa hạ trợ thủ đắc lực. Năm đó Thương Vân một trận chiến, ta thánh giáo nhất mạch tại quý phái luân hồi đại trận về sau tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ vương sau khi qua đời, thánh giáo lại lâm vào chia năm xẻ bảy trạng thái. Ta sư tôn chán ghét thánh giáo ở giữa tranh đấu, liền rời đi thánh giáo, tại Nam Hải một hòn đảo ẩn cư xuống. Tuy nói thánh giáo cùng Thương Vân môn thù sâu như biển, nhưng đây đều là chúng ta nhân gian bên trong mâu thuẫn. Dưới mắt thiên giới cao thủ đều khi dễ về đến nhà cửa ra vào, ta liền đến đây trợ quyền. Nếu như Ngọc Cơ tử đạo hữu cảm thấy chính ma đối lập, ta ly khai chính là. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ tử mỉm cười nói, truy hồn đạo hữu nói sao lại nói như vậy. Tại đối kháng hạo kiếp trong chuyện này, nhân gian chính là nhất thể, không có chính ma đạo Phật chi phân. Truy hồn tẩu gật đầu nói, liền xông ngươi vừa rồi lời nói này, đủ thấy đạo hữu kiến thức lịch duyệt so với thánh giáo Thác Bạt Vũ đám người cao hơn nhiều lắm. Mấy cái không nên thân gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp, lúc này nhân gian nguy nan chi tế, lại tránh lui Tây vực thánh điện, không chịu phái ra người nào, thật sự là ta thánh giáo sỉ nhục. Mọi người tại cửa đại điện một phen hàn huyên, giới thiệu rất nhiều tán tiên tán Phật, Ngọc Cơ tử đều chưa từng nghe qua danh tự, nhưng những người này tu vi nhưng là vô cùng được, để Ngọc Cơ tử đại hỉ không thôi. Có những người này đến đây trợ chiến, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương. Copy nội dung từ truyện 88. Khống chế hơn 10 vạn áo bào trắng vô sư, Ngọc Cơ tử cuối cùng là trong lòng có chút lực lượng đối mặt thiên giới thiên nhân lục bổ. Đem cái này trên dưới 100 vị tán tu cao nhân tiến cử ngũ hành đại điện. Ngồi xong về sau, Thiên Khải đạo nhân mỉm cười nói, Ngọc Cơ tử sư huynh, còn có một tin tức tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ tử nói, a hát, còn có tin tức tốt. Sư huynh nói nghe một chút. Thiên Khải đạo nhân nói, chúng ta ly khai Đông Hải trước, cùng Đông Hải thủy tộc lấy được liên lạc. Đông Hải thủy tộc từ lúc mấy tháng trước, liền phái thủy tộc chiến sĩ tiến về trước Minh Hải tìm kiếm nhân ngư hậu duệ. Căn cứ tin tức truyền đến, nhân ngư hậu duệ đã quyết định rời núi. Hiện tại nhân ngư hậu duệ chính mang theo thủy tộc chiến kỳ chạy tới Đông Hải. Triệu hoán tứ hải thủy tộc, 16 vạn năm hơn trước. Tứ hải thủy tộc chiến sĩ từng tại nhân ngư tộc tổ tiên Lưu Đệ Tiên Tử dưới sự dẫn dắt. Cùng chống chọi với hạo kiếp. Hôm nay thủy tộc chiến kỳ lần nữa tung bay biển rộng. Tứ hải thủy tộc nhất định quy tâm. Không được bao lâu, tứ hải thủy tộc quân tiên phong liền sẽ trải qua Dương Tử Giang cùng Hoàng Viêm Hà tiến vào trung thổ bên trong. Đa số thủy tộc tuy nhiên không thể lên bờ. Nhưng đã có những thứ này thủy tộc hỗ trợ, cho dù ưng trùy nhai bị phá, cũng có thể cam đoan các đại giang hà hồ, bờ không bị thiên giới chiếm cứ, trung thổ cũng có thể dựa vào Dương Tử Giang. Động Đình Hồ nhanh chóng bố trí đạo thứ hai lạch trời phòng tuyến. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đúng là một cái tin tức tốt. Ngũ hành trong đại điện chính đạo các phái trưởng lão đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tứ hải thủy tộc bọn hắn những người này căn bản sẽ không có nghĩ tới. Không nghĩ tới vậy mà chủ động hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian lục địa diện tích chỉ có 3 thành. 7 thành tả hữu tất cả đều là mênh mông biển lớn. Trên biển thủy tộc lực lượng cường hãn vô cùng. Trên đất bằng hình thể lớn nhất yêu thú hắc thủy huyền xà. Cùng biển sâu thủy tộc cự yêu so sánh với. Tựa như cháu trai giống nhau. Nếu mà có được những thứ này cường đại thủy tộc hỗ trợ. Nhân gian thủ thắng nắm chắc lại thêm một phần. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.